Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, Lão Tử không có thèm. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt biết rất rõ ràng bản thân đánh không qua đối phương. Liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cái này thời điểm giả ngu cũng là cùng chính mình không qua được loại này ăn thiệt thòi sự tình. Diệp Thần tuyệt đối sẽ không làm Vũ Khúc khóe miệng lộ ra một cái tà ác nụ cười. Không nói gì, thân thể rút lui đến một bên, khẽ gật đầu, ra hiệu Diệp Thần có thể bắt đầu bang. Thần lô xuất hiện, hung hăng đập xuống đất, thái độ vô cùng không hữu hảo. Chúng ta Diệp Thần đồng học cũng sẽ phát cáo luyện đan thời điểm cũng sẽ tâm tình hóa nhìn xem bên. Cạnh thảo dược, người muốn luyện đan dược gì? Long lực đan, Vũ Khúc lạnh giọng nói ra, hắn không tin Diệp Thần nhìn không ra mình muốn luyện chế là đan dược gì. Hiện tại hắn thuần túy cũng là gây chuyện bất quá. Kể từ đó, ngược lại là để hắn thầm cười khổ. Xem ra hiện tại Dược Thần tính khí như trước kia cũng không có cái gì quá lớn cải biến, không thiệt thòi. Nhưng là không có nghĩa là không đùa nghịch, tính khí vẫn là như cũ, há. Đối trước đó ngươi đã nói, muốn 6 viên không thua kém thượng phẩm đan dược, đồng thời bên trong một khỏa không thua kém thiên phẩm đan dược. Nếu không, nói, trường nhận tuột tay, vững vàng rơi vào Diệp Thần trước người, ta vẫn như cũ sẽ giết ngươi. Diệp Thần không nói gì, yên tĩnh nhìn lấy Vũ Khúc thật. Hắn hiện tại thật nghĩ theo đối phương đại chiến 300 hiệp. Đem ra hỏa này tháo thành 8 khối. Sau đó đem hắn hồn phách đưa đến minh giới thật tốt thí luyện một phen. Trang bức, quá mẹ hắn trang bức, bất quá ngoài miệng không có nói ra. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Người nào để cho mình cảnh giới bây giờ căn bản không là đối phương đối thủ, chỉ có thể nhẫn. Hắn muốn nhìn. Kiếp trước muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu lưu một cái đồ biến thái tại chỗ này chờ đợi chính. Mình, đi bên ngoài đợi lão tử luyện đan thời điểm ưa thích an tĩnh. Không thích có người quấy rầy. Diệp Thần bình thản nói ra, đánh không lại ngươi, lão tử có thể cho ngươi rời đi một hồi a. Nơi này rất an tĩnh, chỉ cần ngươi không nói nhảm, ta cam đoan một câu đều không nói. Vũ Khúc tựa hồ nhìn ra Diệp Thần nội tâm ý nghĩ, thẳng thắn nói ra, ngoặc kép. Diệp Thần im lặng xoát xoát xoát xoát mấy chục đạo trận pháp, trực tiếp đem chính mình cùng cái này hỗn đản mở ra. Lão tử đánh không lại ngươi, hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Được thôi, có gan liền tiến đến. Mắt thấy mấy chục đạo trận pháp xuất hiện, Vũ Khúc còn thật muốn phá vỡ trận pháp này đi vào. Nói cho Diệp Thần, ngươi trận pháp tại lão tử trước mặt bất quá chỉ là một cái bài trí bất quá. Nghĩ đến về sau Diệp Thần còn sẽ trưởng thành, tất cả trí nhớ đều sẽ khôi phục lại. Vẫn là tính toán lấy hắn đối Diệp Thần giải, gia hỏa này một khi đắc đạo thượng thiên, sợ là sẽ phải đập chết chính mình. Đã từng thời điểm, Vũ Khúc cùng Diệp Thần hai người là tốt vô cùng bằng hữu, xem như cùng chung hoạn nạn huynh đệ sinh tử. Tại Diệp Thần chết trước đó thì xin nhờ hắn một việc, để hắn chuẩn bị cho mình một cái dự trữ lực lượng. Cũng có ngày hắn sẽ còn trở về, khi đó Vũ Khúc cũng không đồng ý Diệp Thần cách làm. Trong lòng hắn, vì một nữ nhân cùng toàn bộ tiên giới chống lại là một kiện vô cùng không lý trí sự tình, nhưng là Diệp Thần vẫn là đi làm. Không những làm, còn đem toàn bộ tiên giới huyên náo gà bay chó chạy. Dược Thần tên tuổi tại tiên giới có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Rất nhiều năm nhẹ vãn bối nghe được Diệp Thần cố sự đều sẽ phi thường hướng tới. Hy vọng chính mình cũng có ngày có thể đụng phải một cái để cho mình bão nổi nữ nhân trảm thiên trảm địa, chỉ vì hồng nhan. Nhớ tới cái kia đoạn chuyện cũ, Vũ Khúc trên mặt rốt cục lộ ra khó được nụ cười trăm năm lâu. Chính mình cuối cùng là đợi đến Diệp Thần, tuy nhiên còn không phải rất thành thục, nhưng cũng rốt cục đến lại nói trong trận pháp. Diệp Thần nhìn bên cạnh dược tài Long Lực Đan, một loại để người dùng trong thời gian ngắn nắm giữ lực lượng cực mạnh. Loại này lực lượng cùng bạo tăng đan khác biệt, hắn hội kích phát thân thể chỗ sâu nhất lực lượng, một thân lực lượng tất cả đều là thuần túy thể nội lực lượng. Tựa như là kích phát bản năng một loại đan dược, phẩm giai tại ngũ phẩm đan dược, nhưng nếu là luyện chế thiên phẩm, phẩm giai đem sẽ đạt tới cửu phẩm đan dược. Nói cách khác, cái này đan dược đối mặt bất kỳ một cái nào cảnh giới tu luyện giả cũng có thể phục dụng. Hít sâu một hơi, phun ra ngực ngụm chọc khí, Diệp Thần đồng thời phát hiện mình thân thể giống như biến đến càng thêm ngưng thực luyện thể thuật. Tuy nhiên cũng không có cái gì thực chất tăng lên, bất quá da thịt tựa như là có chỗ tăng cường. Chẳng lẽ cái kia gia hỏa trước đó đem chính mình phao trong nồi mục đích cũng là như thế? Không chỉ như thế, Diệp Thần còn phát hiện mình đã từng vết thương toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Nhìn như vậy đến, cái kia gọi Vũ Khúc người hẳn là bằng hữu, cũng không phải là địch nhân. Mặc kệ, lão tử trước luyện đan, sau đó nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không người nào nguyện ý cùng một cái tùy thời có thể giết chết chính mình người đợi cùng một chỗ. Tức liền đối phương cũng không có chân thực sát ý thiên hỏa tế ra. Không chăm chú lô phía dưới, dược tài để vào thần lô cùng bình thường quá trình luyện đan một dạng. Phân giải dược tài, xách lấy dược liệu dược dịch, ngưng thực, thành đan, phân giải. Tại thành đan cái này một hệ liệt động tác đối với Diệp Thần tới nói đã không tính là gì sự tình. Duy chỉ có sau cùng đan dược phẩm giai mới là mấu chốt nhất. Thượng phẩm đan dược không tính việc khó, khó được là thiên phẩm đan dược, vậy cần đan kiếp phụ trợ. Mỗi một viên thuốc muốn mở ra đan hoa mới xem như thiên phẩm đan dược, cái này chim không thèm ị địa phương. Diệp Thần đi đâu làm lôi kiếp đi? Trừ phi dùng thiên địa trận pháp chính mình chế tạo lôi kiếp, không có cách nào. Tới đi, cứ làm như vậy, nghĩ đến thì làm. Hai tay nhanh chóng nắm quyết, thiên địa trận pháp trong sơn động xuất hiện. Đồng thời, Diệp Thần bỏ đi trước đó hơn 10 đạo cách ly trận pháp. Kể từ đó, Vũ Khúc liền có thể nhìn đến Diệp Thần luyện đan toàn bộ quá trình. Thiên địa trận pháp vừa xuất hiện, Vũ Khúc mi đầu siết chặt, hắn vậy mà cầm giữ có thiên địa pháp tắc. Phải biết, trước đó nhận biết Diệp Thần cũng không có môn công pháp này phanh. Chỉ thấy Diệp Thần hai tay bỗng nhiên vỗ thần lô, 6 viên thuốc lăng không nhảy lên chậm chạp xoay quanh, mỗi một viên thuốc tản mát ra trong suốt sáng long lanh tử sắc, liền xem như ngăn cách trận pháp, Vũ Khúc dường như đều có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng vì đó là một loại đến từ thị giác vị đạo. Ầm ầm, lôi kiếp, hắn thật có thể luyện chế thiên phẩm đan dược. Vũ Khúc nhìn thấy Diệp Thần trên không xuất hiện, lít nhà lít nhít mây đen, khí áp vô cùng thấp, cả người đều lộn xộn. Bây giờ Dược Thần lại có thể tùy tiện triệu hoán lôi kiếp, đây là Vũ Khúc nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến một tay đem lộn xộn kiểu tóc nhiều lần đến sau đầu. Hai con người trợn thật lớn, hô hấp biến đến gấp rút hoanh, răng rác, bạch quang tránh qua. Một đạo thiểm điện vững vàng rơi vào đan dược phía trên. Chỉ thấy Diệp Thần ngón tay nhanh chóng nắm quyết, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Viên kia bị thiểm điện kích bên trong đan dược, đầu tiên là dị thường bạo động, sau đó bắt đầu biến đến nhàn hạ lên. Vốn là Vũ Khúc coi là đây thì kết thúc. Dù sao mình yêu cầu chỉ là nắm giữ một khỏa thiên phẩm đan dược liền có thể. Thế nhưng là Diệp Thần động tác tựa hồ cũng không có đình chỉ, mây đen cũng không có tán đi. Răng rắc răng rắc, răng rắc, răng rắc, năm đạo thiểm điện ngay sau đó xuống đều không ngoại lệ. Toàn bộ chém thẳng tại đan dược phía trên. Vũ Khúc nội tâm đã treo ở cổ họng, Dược Thần, người quả nhiên vẫn là cái kia Dược Thần. Nhìn thấy một màn này, hắn nghĩ tới chính mình đã từng thấy qua cái kia Diệp Thần, khi đó Diệp Thần luyện đan liền là phi thường cực hạn chỉ cần mình có thể làm được, thì tuyệt đối sẽ không để đan dược xuất hiện đủ loại khác biệt, bá trận pháp biến mất, mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập tại chỉnh trong sơn động, 6 viên trong suốt sáng long lanh long lực đan rơi vào Diệp Thần trong tay. 6 viên long lực đan thiên phẩm. Diệp Thần cố ý dừng lại một trận nói ra, trên mặt mang theo khinh bỉ biểu lộ. Vũ Khúc muốn thân thủ nhận lấy Diệp Thần lại là cười nhạt một chút, thu tay lại, muốn đan dược có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nãi nãi, vừa mới lão tử bị ngươi đánh một chút, muốn nhanh như vậy đến lão tử đan dược, nào có dễ dàng như vậy. Vũ Khúc mi đầu siết chặt, điều kiện gì? Để ta đánh ngươi nhất quyền, cực kỳ lâu trước kia cũng đã nói, chúng ta Diệp Thần đồng học tuyệt đối không phải một cái ăn thiệt thòi chủ. Phốp, ha ha ha ha ha ha, Vũ Khúc Dương Thiên cười to, giống như nghe được một cái hết sức buồn cười chuyện cười một dạng, vô tri. Diệp Thần mới mặc kệ, đối phương nói cái gì, ngươi quản ta, muốn đan dược lời nói, liền để ta đánh nhất quyền, hừ, ngươi nếu là dám động, ta cam đoan để ngươi hối hận. Vũ Khúc lạnh hừ một tiếng nói ra, ngươi để cho ta ở chỗ này chờ ngươi trọn vẹn trên trăm năm, biết là bởi vì cái gì sao? Vũ Khúc biến sắc, trịnh trọng sự tình nói ra. Diệp Thần hỏi thăm, hừ, ngươi tuy nhiên nắm giữ thuốc thần thủ đoạn, thế nhưng là não tử tựa hồ không có trước đó dược thần linh quang. Ba chít chít, Diệp Thần phát điên tê liệt, đã từng kiếp trước cũng từng nói như vậy, chính mình không nói tính toán, lão tử không có thèm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết,